Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh YouTube Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay thì Tâm An xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Chuyện tình cô thư ký của tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu chúng ta luôn có một cái hành trình thật đẹp để đến một kết quả tươi đẹp nhất. Và ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị hành trình yêu của Việt và Linh. Hai người này họ vẫn chưa xác nhận là yêu nhau, nhưng chỉ vì sự quyết đoán của hai bà mẹ khiến cho hai người này gắn kết hàng ngày với nhau nhiều hơn. Và rồi Việt không biết được rằng mình đã yêu Linh từ lúc nào. Và trong quá trình này thì Việt phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được Linh. Và quý vị thân mến, hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện này với Tâm An nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của chuyện tình cô thư ký qua giọng đọc của Tâm An. Nhìn về phía bờ biển với muôn vàn ánh đèn, nơi ấy có lẽ là để khách tham quan tới hẹn hò. Tự nhiên Linh cảm thấy tiếc nuối. Mai là phải về rồi. Bờ biển đẹp như vậy thật khiến người ta không nỡ. Tôi muốn đi ngắm biển. Việt đưa tay lên nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ rồi, cô vẫn muốn đi à? Thì mai chúng ta về rồi mà. Thế đi. Cả hai bước về phía ấy, còn vài bước nữa là tới nơi, thì có một đứa bé khá dễ thương chạy tới. Con bé đưa giỏ hoa về phía trước, nói chuyện vô cùng dễ thương. Cô chú có mua hoa không ạ? Việt nhìn con bé, ánh mắt lo lắng. Muộn như thế này, sao cháu lại còn ở đây? Có biết là nguy hiểm lắm không? Mẹ cháu bị ốm, không đi được. Cháu định bán nốt chỗ hoa này, cháu sẽ về ạ. Thế để đấy, chú mua hết cho. Thật á? Con bé có vẻ rất vui, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nó cũng đủ hiểu. Việt đưa cho con bé 2 tờ 500.000. Này, không cần trả lại nhé. Bây giờ cháu mau về đi, đêm hôm ở ngoài không tốt. Con bé cảm ơn rối rít, lúc đi còn không quên cảm ơn. Con cảm ơn cô chú ạ, con chúc cô chú hạnh phúc ạ. Người yêu của chú rất xinh đẹp. Nụ cười ngây thơ của nó mấy ai không động lòng. Chỉ sau lời chúc ấy, cả hai người cũng ngượng ngùng. Việt đưa giỏ hoa cho Linh. Tặng cô này. Tặng hết cho tôi á? Ừ, mà mau về thôi, muộn rồi đấy. Linh chưa bao giờ nhận được nhiều hoa như thế. Nụ cười như đóa hoa đang nở rộ. Đi được một lúc, Linh mới hỏi. Anh hay giúp đỡ người khác như thế á? Một cái nhìn đầy khó hiểu. Thế cô nghĩ tôi chưa từng giúp ai à? Không, chỉ là tôi thấy con người anh bình thường, anh ít nói. Vẻ ngoài không nói lên được gì đâu. Nhanh cái chân lên. Linh lẽo đẽo đi phía sau, hại ai kia cứ một lát lại phải quay đầu nhìn lại. Mà cô đi lên phía trước đi. Tại sao? Nếu mà cô bị bắt, tôi không đền được. Ôi giời, ai mà thèm bắt chứ. Việt quay đầu lại, ánh mắt tự nhiên chuyển qua trạng thái hoảng loạn, rồi cứ nhìn chăm chăm về phía sau của Linh. Biểu cảm ấy của Việt khiến cho Linh lo lắng, bất an, giọng nói trở nên ấp úng. Này, anh làm sao đấy? Phía sau cô có ma. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Linh giật bắn người. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng, cô chạy tới ôm chầm lấy Việt, sợ hãi quá nên cô òa khóc. Việt không ngờ sự việc lại thành ra như thế, bối rối không biết phải làm như thế nào, vòng tay ôm chặt cô gái ở trong lòng. Không sao, không sao rồi. Này, đừng có khóc như thế. Nó đi chưa? Ai? Cái gì? Con ma đấy, nó đã đi chưa? Đi rồi. Việt không còn cách nào khác ngoài nói dối Linh. Nếu mà để Linh biết được mình bị lừa, chắc chắn sẽ lao vào cấu xé anh mất. Im lặng không thừa nhận là thượng sách. Thôi, cô nín đi, đừng có khóc như thế. Linh rời khỏi vòng tay an toàn ấm áp của Việt, mắt đỏ hoe vì khóc. Việt lấy khăn trong túi lau mặt cho Linh. Cảm giác rất kỳ lạ, tạm thời vẫn không thể định nghĩa được nó là gì. Đi về thôi. Này, cô nhớ đi phía trước của tôi đấy. Linh đi đằng trước, biết có Việt đi phía sau nên yên tâm hơn một chút. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại xem Việt có đang ở đấy không hay anh đã đi đâu. Thấy được khuôn mặt lạnh lùng kia, chắc chắn cô sẽ không sợ hãi nữa. Về tới phòng Việt, Linh vẫn còn sợ. Cô ngồi trên giường, hai tay nắm chặt vào nhau. Việt lúc ấy cảm thấy có lỗi và lấy cho cô một ly nước ấm. Này, cô uống đi. Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn đấy. Anh khóa cửa chưa? Tôi khóa rồi. Này, nhưng mà anh thực sự thấy nó à? Tôi bảo là không sao nữa rồi mà, không thấy nữa. Linh vẫn còn vô cùng căng thẳng, hai tay vẫn nắm chặt, người run rẩy. Việt không biết phải làm như thế nào, liền kéo Linh vào lòng. Cô không phải sợ, có tôi ở đây. Nếu biết trước Linh nhát như vậy, thì đã không trêu chọc cô. Bản thân cũng thật là quá đáng. Xin lỗi. Câu nói ấy rất nhỏ, Linh không thể nghe được. Trong lòng vẫn còn một chút hoảng loạn. Họ cứ ngồi như thế đến khi Linh ngủ thiếp đi. Việt đặt cô xuống giường cẩn thận, đắp chăn lại cho cô. Nhìn gương mặt say ngủ kia, không kìm được lòng. Mà Việt đưa tay lên, vuốt nhẹ má của Linh, vén vài sợi tóc ở trên mặt. Lúc này cô gái đang ngủ say. Lúc ngủ cũng rất là đáng yêu. Ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa, thời tiết vùng biển quả nhiên rất đẹp. Linh lười biếng mở mắt. Cô vẫn còn muốn ngủ thêm một chút, nhưng vì Việt nên không thể ngủ tiếp. Tivi dường như mở to hết mức có thể. Lẽ nào cậy phòng cách âm bên ngoài không có ai nghe nên mặc sức làm loạn. Anh đang làm cái gì đấy? Việt mắt không rời khỏi quyển sách. Nhìn điệu bộ của anh ta, kiểu gì cũng thấy toát ra khí chất ngời ngời. Giống như vừa sinh ra đã có tướng trở thành một tổng giám đốc. Linh hỏi mà không thấy anh ta trả lời. Cô với tay lấy cái điều khiển TV rồi tắt nó đi. Lúc này Việt mới bỏ cuốn sách xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Linh. Cô dậy rồi sao? Này, anh có vấn đề đấy à? Mới có 6 giờ sáng, không phải anh nói chuyến bay lúc 3 giờ chiều sao? Thì đúng là chuyến bay lúc đấy. Thế anh gọi tôi dậy làm cái gì? Tôi đâu có gọi cô. Này nhá, anh mở tivi ồn ào như thế, tai anh cũng đâu phải là không nghe được. Cô có muốn xuống dưới đấy đi tản bộ không? Hả? Cái gì? Tôi hỏi cô, có muốn đi tản bộ không? Não bắt đầu có dấu hiệu hoạt động bình thường trở lại. Tôi đi đánh răng cái đã. Ok, tôi đợi cô ở bên ngoài nhé. Bình thường Linh làm mọi thứ khá nhanh nhẹn, nhưng khi ấy lại trở nên chậm chạp, khiến cho người đứng ở bên ngoài phải chú ý nhìn vào đồng hồ. 15 phút sau, Linh vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó của Việt. Anh làm sao đấy? Tôi còn tưởng cô ngủ luôn ở trong đấy đấy. Tôi còn có việc. Việc gì? Tôi đi vệ sinh. Anh còn hỏi gì nữa không? Không. Vậy thì đi. Đi được vài bước lại bắt gặp vô số ánh nhìn. Cách hạ nhục bản thân nhanh và hiệu quả nhất chính là lúc bạn đi cùng với một người vừa cao, vừa đẹp trai, lại là người có địa vị. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt, kèm theo đó là những tiếng xì xào. Uầy, nhìn kìa, có phải là bạn gái không nhỉ? Ừ, nhìn tầm thường ghê. Nhưng sao lại theo đuổi được nhỉ? Lẽ nào dày mặt bám lấy hay sao? Nhưng mà anh ấy đẹp trai nhỉ? Ừ, ước gì tao được nắm tay anh ấy một lần mày ạ. Dù hạnh phúc cả đời, cũng đổi cũng được. Linh cảm thấy tức tối. Cô không chút do dự mà nắm chặt lấy tay của Việt, mặt vênh một góc 80 độ, nhìn có vẻ rất đắc ý. Ơ, cô làm cái gì đây? Thì tôi mượn tay anh một chút. Tại sao? Anh không thấy họ đang nhìn tôi đầy khinh bỉ à? Tôi làm như thế cho họ tức chết. Việt cũng không ý kiến gì thêm, cứ để yên cho Linh muốn làm gì thì làm. Ra tới bờ biển, tay Linh vẫn trong tay của Việt. Một ánh nhìn về phía ấy. Này cô, bỏ tay tôi ra chứ. Lúc này Linh mới giật mình nhớ ra, tay cũng rời khỏi tay Việt. Đi bộ đi. Đi đâu? Tập thể dục. Tại sao anh không đi? Thì tôi đi cùng với cô. Một người có thể sánh ngang với mãnh hổ, người đi bên cạnh chậm chạp, chẳng khác gì một con rùa già trăm năm không chịu đi lại. 10 phút sau. Cô nhanh một chút đi. Tôi mệt lắm. Tôi không đi được nữa đâu. Linh ngồi luôn xuống bãi cát, một bước cũng không đi thêm. Đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy Việt ở đâu. Ôi, đúng là cái đồ vô lương tâm. Biết người ta mệt không đi được, còn cố tình chạy trước. Cái đồ đáng ghét. Đang thầm chửi bới trong lòng thì một cảm giác mát lạnh ở trên má. Trong ánh mắt dịu dàng, thấy được một khuôn mặt điển trai. Tay cầm lon nước đặt nhẹ lên má của mình. Này, cô uống nước đi. Nãy giờ anh đi mua nước cho tôi á? Thế cô nghĩ tôi đi đâu? Thì tôi tưởng anh chạy trước rồi chứ. À, thế cô đang thầm nguyền rủa tôi đúng không? Đâu có. Anh ở trong lòng tôi lúc nào cũng là tốt nhất. Câu nói nịnh nọt vụng về, tưởng chừng chẳng có gì, nhưng lại khiến suy nghĩ của người đối diện lạc đi đâu đó một lát. Vài giây sau mới có thể trở lại bình thường. Cô còn đi được không? Tôi mệt lắm, tôi không đi nữa đâu. Mấy người ngồi văn phòng lâu ngày, không hoạt động, dễ bị các bệnh liên quan đến xương khớp lắm đấy. Nhẹ thì đau đớn, còn nặng, có khi phải cưa cả chân đấy. Này, anh dọa tôi như thế. Ui, tôi... Tôi nói nhá, trước giờ tôi chưa từng dọa dẫm ai. Quả nhiên là một chàng trai vàng trong làng lừa đảo. Nói dối mà câu từ gãy gọn, xúc tích, không thèm chớp mắt. Linh đương nhiên rất sợ. Cô trước giờ, ngoài vẽ vời ra, thì chưa từng nghiên cứu vấn đề nào khác. Nghe thực sự rất nguy hiểm. Như, thế đi tiếp thôi. Nhưng mà này, anh đi chậm một chút. Tôi không theo kịp đâu. Ui, đúng là cái đồ chậm chạp. Này, anh sinh ra đã đi nhanh hơn người ta rồi. Hay sao? Con người ấy cần có nỗ lực. Cô hiểu chưa? Linh ấm ức, không thèm nói chuyện. Dường như vẻ mặt tức tối của Linh lại trở thành niềm vui của ai đó. Trêu chọc cô một chút, tâm trạng cũng không tệ. 30 phút sau. Thôi, tôi mệt lắm, tôi không đi được nữa đâu. Thế cô muốn ăn gì không? Khoai lang nướng. Có à? Tôi muốn ăn thôi. Thôi được, ngồi im ở đấy, tôi đi tìm cho. Linh chỉ thuận miệng nói vài câu, không nghĩ Việt lại đi tìm mua thật. Anh ta đi nhanh quá, Linh cũng chẳng kịp gọi. Ở đâu chẳng như thế, mới sáng sớm ai nướng khoai mà mua cơ chứ. 15 phút sau Việt quay lại, trên tay là một túi khoai luộc. Này, ăn tạm đi. Chính là cảm động đến rơi nước mắt. Chưa từng có ai vì cô mà làm ra cái chuyện như thế này. Cô làm sao đấy? Tôi không mua được khoai nướng, nên là cô khóc tôi đấy à? Rồi, về tôi mua cho cô sau. Nín đi, đừng có khóc như thế. Linh vẫn khóc. Việt ngồi xuống, lấy khăn lau nước mắt cho Linh. Cái cô này, không khóc nữa, ngoan nào. Có cảm giác như bản thân đang dỗ dành một đứa bé. Tự nhủ, phải thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Việt bóc một củ khoai đưa cho Linh. Cô cầm lấy, cũng ngừng khóc. Thôi, về tôi mua khoai nướng cho cô, được chưa? Linh muốn giải thích, nhưng lại không thể nói ra là mình quá cảm động. Chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ấn củ khoai vào miệng để tránh nói ra những lời mất mặt. Việt là lần đầu tiên thấy con gái khóc. Lại chẳng biết vì lý do gì, bản thân nhất thời bối rối, lời nói trở nên rời rạc. Đi về, không khóc. Tôi biết rồi. Đi được vài bước, Việt lại nói. Cô có muốn đi đâu chơi không? Tôi muốn về phòng. Thế để tôi đưa cô về. Tâm trạng Linh tự nhiên buồn bã. Cảm giác đau lòng, len lỏi, từ đâu cũng không biết. Người đàn ông bên cạnh tốt như vậy, cô lấy gì để mà xứng đáng? Tâm tư Việt cũng trùng xuống. Chẳng biết vì sao Linh lại khóc. Rất muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Không khí xung quanh gượng gạo, cho đến khi Việt có điện thoại của mẹ. Con nghe à? Tổng giám đốc, cho mẹ hỏi, con về lúc mấy giờ? Dạ, con đi chuyến bay lúc 3 giờ chiều mẹ ạ. Thế con chở bé Linh về nhà ăn cơm luôn nhá. Mẹ con bé cũng đang ở nhà mình rồi đây. À, dạ con biết rồi. Việt tắt máy, quay qua nhìn Linh. Mẹ tôi mời cô về ăn cơm đấy. Linh đưa tin nhắn mới nhận từ mẹ cho Việt. Con gái, về luôn nhà chồng, chứ không về nhà mẹ nhé. Tôi bây giờ đúng là không có nhà rồi. Lần này chắc tôi tới nhà anh tôi ở luôn cho xong. Câu nói vu vơ vậy mà lại khiến người ta nghĩ ngợi. Linh thấy nét mặt suy nghĩ đăm chiêu ấy thì kéo tay. Đi thôi. Đi. Loanh quanh cũng đến giờ ra sân bay. Đồ đạc cả hai mang theo cũng chẳng có nhiều. Vài bộ quần áo nên vô cùng nhỏ gọn. Đến tối cũng về đến nơi. Nói sơn hào hải vị thì cũng hơi quá. Nhưng nhìn bàn đồ ăn khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Số đồ ăn đó tính ra chục người ăn, có khi còn đủ ấy chứ. Linh đến gần chỗ Việt, nói nhỏ để hai vị phụ huynh không nghe được. Này, anh chuẩn bị tinh thần chưa? Nhưng mà chuyện gì? Lát nữa thôi, anh sẽ bị ép ăn, ăn không ngừng nghỉ. Hừ, hợp với cô à? Tôi làm sao? Thì tôi với cô thành hai con heo. Khẩu chiến ngầm lọt vào mắt hai bà mẹ thế nào lại trở thành sâu ân ái. Họ nhìn nhau cười. Mẹ Việt lên tiếng. Đấy, bà xem. Mới đi với nhau có vài ngày mà kết quả đã vượt mong đợi rồi đấy. Sau này nhất định tôi sẽ tìm thêm cơ hội. Tôi cũng mong chúng nó nên duyên để bà với tôi sớm ngày có cháu bé. Linh nhìn qua hai mẹ đã thấy ẩn ý, mờ ám. Này, anh thử đoán xem, mẹ tôi với mẹ anh ấy đang nói gì? Làm sao mà tôi biết được? Ui, anh đúng là vô vị. Mẹ Việt lên tiếng cắt ngang. Hai cái đứa này, vào ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi này. Không khí có phần cổ quái, hai nhân vật chính bị dồn ép bằng ánh mắt của hai bà mẹ. Việt, con gắp đồ ăn cho người yêu con đi chứ? À, dạ vâng. Đã bao giờ gắp đồ ăn cho ai đâu. Nghe mẹ nói như thế, chọn miếng to nhất, ngon nhất, bỏ vào bát của Linh. Linh đắm đuối nhìn bát đồ ăn. Rồi ăn thế nào đây? Chẳng lẽ cầm cả cái đùi gà đưa lên miệng gặm? Nghĩ thế thôi, đã muốn đen mặt. Lại thêm cái combo kích lệ tinh thần của mẹ, người yêu giả vờ nữa. Linh, con ăn đi chứ. Gà chạy đồi đấy. À, dạ vâng ạ. Nếu không vâng thì còn biết nói cái gì. Gà công nghiệp miễn cưỡng còn có thể lấy đùi tẽ ra vì thịt nó mềm. Gà chạy đồi thế này chỉ có nước vừa ăn vừa lấy chân đạp. Linh đưa mắt nhìn Việt, phát tín hiệu cầu cứu. Chỉ sau vài giây đã có tín hiệu trả lời. Việt cúi đầu gần về phía của Linh. Có chuyện gì đấy? Linh nói nhỏ nhất có thể. Anh tốt như thế, cả cái đùi gà to như thế này, làm sao mà tôi ăn được? Anh muốn làm tôi mất mặt đi à? Việt thở dài, anh đứng dậy đi xuống bếp, lấy găng tay, rồi cẩn thận gỡ từng miếng thịt, bỏ vào bát cho Linh. Được chưa? Ăn đi. Lại không biết phải nói gì, con người này đôi lúc lại khiến cho người ta cảm động đến muốn khóc. Ăn cơm xong, Linh xuống rửa bát. Mẹ Việt bắt anh ta xuống phụ Linh. Thôi, anh đến nhà đi. Anh làm cái gì mà làm? Thì tôi cái gì cũng biết làm chứ bộ. Anh giỏi nhờ. Nhưng mà cô không cần tôi phụ à? Tôi không. À mà này, sao lúc nãy anh lại gỡ thịt gà cho tôi thế? Thì phép lịch sự thôi. À, thế à? Tôi đi lên phòng đây. Ừ, anh đi đi. Lát nữa tôi đưa cô về. Họ cứ nói chuyện với nhau như thế, nhưng thực ra là đang từng chút bước vào trái tim của đối phương mà đến chính họ cũng không nhận ra. Vẫn như cũ, mẹ Linh lại có muôn vàn lý do để đi về một mình, và có cái cớ để Linh và Việt đi cùng với nhau. Lần này Linh cũng không có ý kiến gì. Ý kiến gì thì cũng phải đi chung với Việt, mà không ý kiến thì cũng phải đi. Vậy nên không ý kiến làm gì cho mệt. Người phải trở về còn không thấy phiền, cô có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. Về đến cổng, Linh vừa xuống xe, còn chưa kịp chào Việt thì đã nhìn thấy Hải. Anh đang đi về phía Linh. Em, cuối cùng em cũng về rồi. Sao anh lại ở đây ạ? Thì anh đợi em thôi. Nhưng sao anh biết là em về mà anh đợi ạ? Ngày nào anh cũng đợi em ở đây. Anh Hải, anh làm sao thế ạ? Có chuyện gì sao anh? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Em đến đấy, ngồi một lát được không? Người ở trong xe nhìn ra, nét mặt cau có, tâm trạng bất ổn. Chẳng hiểu tại sao, bật đèn pha lên và chiếu thẳng vào họ. Hành động trẻ con chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Việt. Linh lúc ấy mới nhớ ra là chưa cảm ơn Việt đã đưa cô về, nên quay sang nói với Hải. Anh đợi em một lát nhé. Cô đi tới chỗ xe, gõ nhẹ vào cửa kính. Việt miễn cưỡng hạ cửa kính xuống, nét mặt như có cả sự tức giận. Có chuyện gì? Tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Không có gì. Vậy tôi đi trước nhé, anh về cẩn thận. Linh quay người đi thì Việt gọi. Cô đợi một chút. Hả? Người đấy là ai đấy? Ai cơ? Cô đừng có hiểu lầm, tôi chỉ hơi tò mò thôi. À, anh nói anh ấy à? Anh ấy là hàng xóm của tôi. Anh ấy? Đúng, anh ấy đấy. Linh ngơ ngác nhìn xe chuyển hướng rồi đi vào trong màn đêm. Không biết là bị làm sao ấy nhở? Linh lẩm bẩm rồi quay lại chỗ Hải. Hải vẫn ngồi ở đấy, vẫn là cái dáng vẻ cô độc, khó gần như thời gian vừa qua cô đã nhìn thấy. Anh Hải, anh có chuyện gì đấy? Dạo này tâm trạng thế. Anh không ổn ở đâu à? Anh không ổn, rất không ổn. Anh lại uống say rồi à? Anh cũng có một chút thôi. Vậy anh vào nhà ngủ đi. Em cũng vào nhà chuẩn bị ít tài liệu, mai em đi làm. Linh vừa đứng lên thì tay bị tay Hải giữ lấy. Em ngồi xuống, anh còn chưa nói chuyện với em cơ mà. Linh cảm thấy có gì đó bất an. Sao cô lại lo lắng tới như vậy? Có biết tại sao suốt thời gian qua anh ít liên lạc với em không? Em không biết. Vì anh sợ. Anh sợ khi mình nghe thấy giọng nói của em, anh sẽ nhớ em. Nhớ em phát điên mà anh sẽ quay về. Em không cần phải gấp gáp như thế. Anh biết em đang qua lại với người đàn ông kia. Anh sẽ không làm gì. Chỉ muốn nói cho em nghe thôi. Anh đi về đây. Hải cứ như thế đứng lên mà đi về, để lại Linh với một đống hỗn độn. Cô ngồi đó rồi cố gắng trấn an mình. Tại sao anh ấy lại nói như thế nhỉ? Chắc tại anh ấy say nên mới nói như vậy. Quen nhau lâu như thế rồi cũng chỉ coi nhau như anh em trong nhà. Chả lẽ anh ấy chia tay người yêu à? Buồn quá uống say, chắc anh ấy nhận nhầm người. Cô cứ lẩm bẩm suy ngẫm ở trong đầu, nghĩ như thế nào cũng thấy không thông, còn muốn suy nghĩ thêm một chút thì mẹ cô trở về. Linh, còn chưa chịu vào nhà. Con ngồi hóng gió một chút mà mẹ. Vào nhà đi, đêm ở ngoài không tốt. Dạ vâng. Linh vào trong nhà tắm rửa thay đồ, sau đó chuẩn bị chút công việc đối phó với ngày đi làm lại. Mai chắc chắn là một ngày rất khốn khổ. Nhiệt độ phòng vừa đủ, chữ bay nhảy trên màn hình gần giống như thôi miên. Có một cô gái ngủ gục trên bàn làm việc. Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa muốn chiếu sáng, thì Linh đã bị mẹ bay vào phòng lôi dậy. Vẫn như thế, vẫn là một cơm hộp tình nhân. Mắt nhắm mắt mở nấu nướng, coi như tạm ổn. Chỉ có điều cơ thể không hợp tác, làm như thế nào cũng không thấy tỉnh táo. Chứ hôm qua lại ngủ muộn đúng không? Con bận việc mà mẹ. Con đem cái hộp cơm này tới công ty đi. Chưa là nhớ, đem cho Hoàng Việt nó ăn với đấy. Mẹ, con thực sự con cảm thấy nghi ngờ nhá. Con là con của mẹ, hay là anh ta mới là con của mẹ đấy? Cả hai đứa là con của mẹ. Cạn lời với mẹ luôn. Linh ra tới cổng không thấy Việt. Cảm giác hụt hẫng, len lỏi trong lòng. Cũng không sao, bình thường vẫn tự lái xe tới công ty mà. Vừa tới sảnh công ty thì gặp Việt. Rõ ràng là muốn nhìn thấy cô, nhưng lại giả vờ như không thấy. Cũng không có lấy một cái nhìn. Linh đem cơm vào phòng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Bàn làm việc của cô, giấy tờ chồng chất. Nếu ngồi xuống, chắc chắn không thấy người. Bà cô tổ trưởng thong thả bước tới. Good morning. Dạ, chúc chị ngày mới tốt lành. Cái đấy là công việc của cô đấy. Cứ từ từ mà làm. À, em biết rồi ạ. Biết thì tốt. Này, vất vả rồi đấy. Nếu không biết thì sao? Thay đổi được gì? Bà cô tổ trưởng đi rồi. Nguyệt quay sang hỏi. Mấy hôm nay mày đi đâu đấy? Ôi, tao đi có việc. Công việc nhiều như vậy, mày làm có kịp không? Chắc tối tao đem về nhà làm mày ạ. Ừ, mày cố lên. Phải cố chứ biết làm sao. Việc thì nhiều như thế, nhưng đúng 11 giờ vẫn phải nhớ đem cơm cho tổng giám đốc. Anh ta mà đói thì sẽ ốm. Ốm rồi không ai điều hành công ty. Mà như thế thì công ty sẽ phá sản. Cô sẽ mất việc làm. Lý do hợp lý như thế, không nghe cũng đâu có được. Vào đi. Nghe sặc mùi nguy hiểm. Sao cứ như là đang trút giận vào mấy cái từ này vậy nhỉ? Linh mở cửa bước vào. Việt không ngẩng đầu lên nhìn. Lại làm sao đấy nhỉ? Linh đặt hộp cơm xuống, theo thói quen gợi chuyện. Công việc của anh nhiều lắm à? Việt không trả lời cô. Cô lại tiếp tục. Ăn cơm thôi. Anh vẫn không trả lời cô. Này, anh có chuyện gì đấy? Cô đem cơm ra ngoài đi. Tôi đang bận. Ờ, anh không ăn à? Không. Nhưng anh không ăn, bao tử không tốt. Anh làm sao mà có sức mà làm việc? Việt im lặng. Linh cảm thấy dường như người đàn ông kia có vẻ đang rất bận. Cô cũng thôi, không nói gì nữa, mà đi ra ngoài. Linh đâu có biết là trong lòng của Việt đang vô cùng khó chịu. Là cái cảm giác gì, chính anh ta cũng không rõ. Chỉ biết là khi nhìn thấy Linh đứng gần người đàn ông khác, không kiềm chế được mà muốn nổi giận. Đến chiều trở về, Linh cũng không gặp Việt. Cô tự mình lái xe về nhà. Vừa thấy mẹ đã cảm thấy vô cùng bất an. Mẹ, mẹ đừng có nhìn con như vậy có được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Mẹ nói đi ạ. Nhưng mà con nói trước nhé. Con còn rất nhiều việc phải làm đấy. Cô Thu đi vắng mấy ngày. Cô ấy nhờ con qua nhà chăm sóc cho Hoàng Việt. Mẹ, anh ta đâu phải là trẻ con. Chăm sóc cái gì chứ ạ? Linh còn chưa nói hết ý thì nhận ngay được cuộc gọi từ mẹ của người yêu. Mặt nhăn nhó, nụ cười méo mó, nhưng vẫn nghe điện thoại với điệu bộ nhiệt tình nhất. Dạ, con nghe ạ. Con chịu khó qua nhà nấu cơm giúp cô mấy hôm được không? Chìa khóa đã đưa cho mẹ con rồi đấy. Đồ ăn cô cũng mua sẵn rồi. Việt nó không thích ăn đồ ở bên ngoài. Con giúp cô mấy hôm nhá. Có thể trả lời không sao. Tất nhiên là không thể được. Linh đành phải đồng ý. Cô lại đem tất cả những thứ cần làm tới nhà Việt. Trong lúc chờ đồ ăn chín, có thể tranh thủ làm việc. Vừa tới nơi, cô đã bắt tay luôn vào công đoạn nấu nướng. Phải làm xong trước khi trời tối. Ở một mình, cảm giác vô cùng đáng sợ. Xong xuôi mọi thứ cũng gần 7 giờ. Việt vẫn chưa về. Linh định để đồ ăn trên bàn rồi viết một mẩu giấy cho Việt. Sau đó trở về nhà.

không ai chăm sóc. Lỡ có chuyện xảy ra, sẽ áy náy không thôi. Linh mở cửa phòng. Người đàn ông trên giường nằm yên. Cô cũng không bật đèn mà nhẹ nhàng đi tới. Đặt tay lên trán, thấy vẫn còn nóng sốt. Khi nãy đã cho anh ta uống thuốc hạ sốt rồi cơ mà. Sao bây giờ vẫn nóng như thế này nhỉ? Linh đi lấy khăn, lau trán cho Việt, lau mặt cho anh. Cảm giác ấm ấm khiến anh ta tỉnh giấc. Nhìn thấy Linh đang ở rất gần, lại cứ nghĩ là mình mơ ngủ. Bàn tay chậm chậm đặt lên má cô. Cảm giác rất thật. Anh dậy ăn cháo, uống thuốc nhé. Lúc này Việt mới biết mình không mơ, cố tỏ ra nghiêm túc. Cô còn chưa về à? Tôi chưa. Sao cô không về? Thì tôi mà về, không may anh làm tôi mất việc. Nói thật, tôi lười đi tìm việc mới lắm. Dù Linh nói như vậy nhưng Việt vẫn rất cảm động. Ít nhất thì cô gái này đã không bỏ anh mà đi. Linh đỡ Việt ngồi dậy, còn lấy cháo đút từng miếng cho anh ăn. Hôm nay anh bị làm sao đấy? Cô muốn hỏi chuyện gì? Thì tôi thấy anh nổi nóng thất thường. Hay anh thích ai mà không được người ta đáp lại à? Thích sao? Câu hỏi ấy khiến Việt giật mình. Chẳng lẽ nào? Ánh mắt chẳng nghe theo kiểm soát của bản thân mà chăm chú nhìn Linh. Tự nhiên cô thấy ngại. Cái anh này, anh nhìn tôi làm gì? Ăn nhanh nhanh lên chứ. Cảm ơn cô. Ôi giời, bây giờ tôi mới thấy anh bình thường trở lại đấy. Ăn xong Linh lấy thuốc cho Việt, rồi ra ban công gọi điện về nhà. Cái con bé này, thế sao mẹ gọi cho mày lúc giờ mày không nghe máy? Chắc tối nay con không về được. Việt bị sốt rồi mẹ ạ. Để anh ta một mình, con không yên tâm. Thế sốt làm sao? Thế con cứ ở đấy. Không vội về cũng được. Dạ, con biết rồi. Con tắt máy đi ạ. Linh đi vào phòng, cô đứng cạnh giường, vẫn không yên tâm và hỏi anh. Tôi đưa thuốc cho anh uống chưa đấy? Tôi uống rồi. Anh thấy trong người làm sao rồi? Tôi đỡ rồi. Thế anh nghỉ ngơi đi nhá. Nhưng mà cô đi đâu đấy? Tôi ra phòng khách. Tối nay tôi ngủ ở ngoài đấy. Anh cần gì, anh cứ gọi tôi nhé. Cô không sợ à? Sợ? Không ai nhắc tới thì thôi. Nhắc tới, Linh lại giật mình. Chân lại không muốn bước ra ngoài nữa. Cô ngủ ở đây đi. Anh bị điên à? Thì cũng đâu phải là lần đầu. Cô không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Cũng phải. Khi ở Nha Trang, chẳng phải cũng ngủ chung một phòng hay sao? Vậy anh ngủ ở trên giường đi. Tôi ngủ ở dưới đất. Dưới đất rất lạnh đấy. Không lẽ tôi với anh nằm chung một giường à? Cô đừng có nghĩ linh tinh. Chỉ là nơi ngủ thôi mà. 5 phút sau, Linh nằm một bên, Việt nằm một bên. Ở giữa là một cái gối, vừa to vừa dài. Chẳng hiểu sao muộn rồi vẫn chưa thấy buồn ngủ, đầu óc căng thẳng một cách bất thường. Anh tự kiểm tra xem, đã hết sốt chưa? Tôi không biết kiểm tra. Sao mà cái gì anh cũng không biết thế nhở? Linh ngồi dậy vòng người qua cái gối, rồi đặt tay lên trán của Việt. Thình thịch, hai má Việt đỏ ửng, tim đập loạn xạ. Sao mặt anh đỏ thế? Sốt, tại tôi bị sốt đấy. Cũng đỡ hơn rồi này. Anh ngủ một lát đi, sẽ khỏe thôi đấy. Linh nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập tới. Việt chưa ngủ còn cô thì đã say giấc. Lăn qua lăn lại suy nghĩ, cảm giác trong lòng như một mớ tơ vò. Bình thường chuyện gì cũng có thể nghĩ ra. Vậy mà đối mặt với thứ cảm xúc hiện tại, lại không biết phải làm như thế nào. Nửa đêm có người không ngủ được, lén ra ban công gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói ngái ngủ. Alo, anh gọi em có việc gì? Nửa đêm rồi đấy. Việt ho khan vài tiếng. Nghe mọi người nói, cậu có người yêu rồi đúng không? Vâng, mà anh hỏi chuyện này làm cái gì? Vậy là cậu có kinh nghiệm. Sếp, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. em buồn ngủ lắm rồi đấy. Thế cái lúc mà cậu ở gần người yêu cậu ấy, cậu có đỏ mặt hay là tim của cậu có đập nhanh không? Ui, tất nhiên là có. Không chỉ tim đập nhanh thôi đâu, mà dây thần kinh ấy còn hoạt động rất là chậm. Ý cậu nói là gì? Nghĩa là thông minh đến đâu ấy, yêu vào cũng ngu hết. Việt nghĩ lại vài trường hợp, từ đồng ý cho Linh vào phòng ngủ chung, rồi đi bộ một quãng đường khá xa, cố tìm cho cô món khoai nướng. Rồi cả khi... Này, nếu như người yêu của cậu ở cạnh một người đàn ông khác thì sao? Thì đương nhiên là em sẽ ghen rồi ạ. Nhưng mà ghen cảm giác nó như thế nào? Anh không biết à? Là lúc tức giận vô cớ ấy, là chỉ muốn nổi giận, tâm trạng vô cùng khó chịu. Mà khoan đã, anh hỏi nhiều như thế làm cái gì? Anh đừng nói với em, anh có người yêu rồi đấy nhá. Vớ vẩn, tôi tò mò thôi. Thôi cậu ngủ tiếp đi. Anh trợ lý ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại rồi tắt máy, trạng thái khó hiểu. Có được câu trả lời rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Việt vào ôm máy tính, nhờ đến giáo sư Google. Hiện thị kết quả, đọc tới đâu, mặt đỏ, tai đỏ đến đấy. Nhìn cô gái đang ngủ say, môi mỉm cười ngại ngùng. Thật không ngờ tổng giám đốc cũng có ngày này. Gãi đầu gãi tai vì một cô gái rất đỗi bình thường. Việt đi lên giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh để Linh không tỉnh giấc. Bình thường dữ dằn, nói một câu cãi lại mấy câu, nhưng khi ngủ lại chẳng khác gì một đứa bé. Tay lại không tự chủ mà chạm vào mắt, chạm vào bờ môi hồng xinh xắn, lại cười ngây ngô. Cái điều mà 30 năm cuộc đời anh chưa từng có. Khoảng cách rất gần, rất muốn vòng tay ôm lấy cô gái ở bên cạnh, nhưng sự tỉnh táo còn lại trong đầu không cho phép. Lợi dụng một cô gái lúc đang ngủ mà làm mấy điều không đứng đắn, không phải là tác phong hàng ngày của Việt. Xác định được cảm xúc trong lòng, rồi lại nghĩ đến phải làm thế nào để Linh cũng có cảm giác như mình. Làm thế nào để theo đuổi, để cô tự nguyện ở bên cạnh anh. Việt trước giờ chỉ có công việc, dự án, hợp đồng. Yêu đương chưa bao giờ nằm trong kế hoạch thường ngày của anh ta. Bản thân cũng chưa từng vì một cô gái nào mà tim đập nhanh, lòng hồi hộp. Nghĩ mãi vẫn không ra được ý nào có thể sử dụng. Một cuộc gọi tiếp tục được chuyển hướng. Đầu dây bên kia có người mệt mỏi nghe máy. Sếp, lại làm sao vậy ạ? Em vẫn còn đang ngủ mà. Tôi hỏi cậu, thế trước đây cậu theo đuổi bạn gái như thế nào? Anh hỏi làm cái gì ạ? Nghe xong câu hỏi, cậu ta tỉnh ngủ luôn. Anh thích ai rồi đấy à? Thì cậu trả lời vấn đề chính đi. Theo đuổi như thế nào? Mai đến công ty, em chỉ cho. Không được, mai tôi phải ở nhà. Mai anh có cuộc họp đấy. Anh ở nhà thế nào được? Cậu rời cuộc họp vào dịp khác đi. Anh ở nhà, không đi được đâu. Vậy mai em ghi chép lại, em in ra em gửi cho anh nhé. Nhưng mà cậu không được nói với ai đấy nhé. Anh yên tâm, em kín miệng nhất mà. Tắt máy đây. Việt vừa tắt máy thì giật mình vì câu hỏi của người đứng đằng sau. Anh đang làm cái gì đấy? Tôi. Anh đang ốm. Anh ra ngoài này làm cái gì? Linh đi tới chỗ Việt, đưa tay chạm vào trán xem anh đỡ sốt chưa. Việt cũng hợp tác mà cúi đầu xuống. Anh đỡ rồi đấy. Mai chắc là anh khỏi thôi. Nếu mai khỏi thì Linh sẽ rời đi. Không thể khỏi được. Tự nhiên tôi chóng mặt quá. Tôi đau đầu nữa. Ai bảo anh ra ngoài làm cái gì? Nhanh, anh vào trong đi. Tôi đi pha cho anh ly nước gừng nhá. Việt vào trong, dưới sự quan sát của Linh, anh ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Này, anh uống đi. Uống xong rồi ngủ. Việt cầm lấy ly nước, cố gắng uống hết. Vừa cay, vừa nóng. Anh nằm xuống đi. Tôi không ngủ được, tôi đau đầu quá. Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhá. Không, tôi không đi bệnh viện đâu. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Cô có biết xoa bóp không? Tôi thấy người ta nói xoa bóp ý, rất là dễ ngủ đấy. Linh thở dài, lỡ chăm sóc rồi cũng cố gắng, chưa biết phải làm sao bây giờ. Thì anh nằm xuống đi. Cũng may hồi tối tôi có mua một chai dầu để tôi bóp đầu cho anh. À, được. Tự nhiên nói chuyện nhẹ nhàng, sốt đến dây thần kinh chạm chập hư hỏng rồi hay sao? Mấy ngón tay nhỏ nhắn di chuyển quanh đầu mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Việt chẳng kìm được lòng mà mỉm cười. Anh đang cười cái gì đấy? Không có gì. Này, làm sao? Anh bị làm sao ấy nhỉ? Lúc thì anh nổi giận, lúc anh lại tươi cười. Anh đúng là khó hiểu. Tôi đang đau đầu. Sao cô cứ hỏi nhiều như thế? Tôi trả lời làm sao được? Linh đưa tay chạm vào trán Việt thêm một lần nữa. Ừ, nhưng mà hết sốt rồi mà. Em nói như vậy là sao? Thì anh lạ lắm. Bình thường không phải nói chuyện rất khó nghe. Tôi khát nước. Linh đứng dậy đi rót nước. Thấy cái gì cũng khó hiểu. Nước đây, anh uống đi. Em ngủ đi, tôi đỡ hơn rồi. Ừ, thế tôi đi ngủ đây. Vẫn không quên đặt cái gối ở giữa, Linh kéo chăn đắp rồi ngủ. Đến khi Linh ngủ say rồi, Việt vẫn không thể nào mà nhắm mắt được. Mắt chẳng thể nào rời khỏi khuôn mặt ngây thơ ấy. Trời sáng, rõ ràng Linh nhớ trước khi đi ngủ, cô có đặt gối ở giữa. Nhưng khi Linh tỉnh giấc, thấy mình đang ôm Việt rất chặt. Cô xấu hổ đến mức thiếu điều muốn kiếm luôn cái lỗ mà chui vào. Từ từ rời khỏi giường, cô đâu có biết hiện tại bản thân đã biến thành một con thỏ ngốc nghếch, thậm chí còn đang ở ngay cạnh một con sói. Việc đầu tiên sau khi Linh thức dậy chính là kiểm tra xem Việt còn sốt hay không. Sau đó cô đi nấu cháo. Linh không yên tâm nên gọi đến công ty xin nghỉ việc. Dẫu sao thì công việc của mấy ngày trước cô làm cũng tạm ổn rồi. Linh không biết Việt đã dậy, ngay sau đó liền gọi cho trợ lý. Em nghe. Dạ, em đang bắt đầu viết rồi đây ạ. Làm xong em gửi cho anh ngay. Cậu viết cái gì? Ờ, thì đêm hôm qua anh hỏi em cách theo đuổi phụ nữ đi ạ. Em đang giúp anh ghi chép lại. Cái đó cậu gửi sau đi. Bây giờ cậu tới công ty, đem toàn bộ tư liệu sổ sách cần giải quyết trong ngày hôm nay tới nhà cho tôi. Hôm nay tôi làm việc ở nhà. Mặc dù không tới công ty, nhưng công việc quan trọng vẫn cần có người giải quyết. Việt ra ban công hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Còn chưa được bao lâu thì Linh đi vào. Ơ cái anh kia, anh làm cái gì đấy? Buổi sáng sương rất là độc. Anh có biết anh ra ngoài như thế rất là nguy hiểm không? Linh kéo Việt vào phòng, cô để tô cháo lên bàn. Anh ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa. Hôm nay em không đi làm à? Không, hôm nay tôi xin nghỉ. Tại sao? Còn không phải là vì... Linh định nói là vì anh ta, nhưng lại thôi. Cô sửa lại ngay. Tôi mệt thôi. Việt không phản ứng gì, một lát sau. Công việc ở đấy có vất vả với cô không? Cũng bình thường. Tôi làm được. Tôi có thể chuyển cô qua bộ phận khác. Nếu mệt quá thì cô cứ nói với tôi. Chuyển đi á? Chuyển đi đâu? Cô qua làm thư ký cho tôi. Ui, thôi đi. Tôi thích thiết kế hơn. Trở thành thư ký rồi, có thể ngày ngày cô sẽ thấy tôi đấy. Thì chẳng phải ngày nào tôi cũng gặp anh hay sao? Mà gặp nhiều như thế cũng chẳng để làm gì. Tôi với anh ấy cũng đâu có phải... Mà thôi, anh ăn đi. Sau đó trợ lý mang tài liệu tới. Nhìn thấy Linh cũng khá ngạc nhiên. Ơ, cô ở đây à? À, anh ấy bị ốm. Mẹ anh ấy nhờ tôi qua đây chăm sóc. Ơ, tổng giám đốc bị ốm à? Ốm thế nào? Có nghiêm trọng không? Anh không cần phải căng thẳng như thế. Anh ấy đỡ nhiều rồi. Vậy còn tài liệu... Anh ấy có thể xem được không nhỉ? Anh đưa cho tôi đem vào cho anh ấy. Linh đi vào phòng của Việt, ốm tới như vậy mà vẫn cố làm. Có lẽ chỉ trừ trường hợp tay chân không thể cử động, não không nghỉ, thì anh ta mới thôi không nghĩ tới công việc. Tài liệu của anh này. Cảm ơn cô. Anh làm việc đi nhá, tôi đi ra ngoài đây. Cô đi đâu đấy? Thì tôi đi ra ngoài, tôi ngồi ở đây cũng đâu làm gì đâu. Cô giúp tôi sắp xếp tài liệu đi. Tại sao tôi phải giúp anh? Vì em sắp trở thành thư ký của tôi. Ai nói tôi muốn làm thư ký của anh chứ? Anh đừng có nói vớ va vớ vẩn. Việt bắt đầu làm việc nhưng vẫn nói chuyện với Linh. Không phải thường ngày bị rất nhiều bắt nạt sao? Tăng ca không đủ còn phải mang về nhà. Muốn trở thành thư ký của tôi, tuyệt đối cô sẽ không bị người ta chèn ép. Còn không phải vì anh ta nên Linh mới lâm vào tình trạng khổ sở đó sao? Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc bước vào công ty đã chịu không ít ấm ức. Phần lớn thời gian vừa phải đi làm, vừa phải lấy lòng hết người này tới người kia. Nếu như trở thành thư ký của anh ta, thì người duy nhất cần ngọt nhạt chỉ có mình anh ta. Cũng nên suy xét. Cô nghĩ xong chưa? Nghĩ cái gì? Thế chẳng phải em đang nghĩ đến lời đề nghị của tôi à? À mà cũng không cần gấp. Em cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng tôi muốn nói cho em biết một điều. Mức lương thư ký không tệ. Hàng tháng còn được thưởng rất nhiều lần. Nghe tới vấn đề lương cao còn có cả tiền thưởng. Đến kẻ ngốc còn phấn chấn. Chứ đừng nói là Linh. Quả thực rất hấp dẫn. Em đi pha cho tôi một ly cà phê được chứ? Tôi cần phải giải quyết rất nhiều công việc. Đợi một lát. 5 phút sau. Cà phê của anh này. Cô giúp tôi sắp xếp tài liệu theo thứ tự ngày tháng, đã ký và chưa ký. Tôi biết rồi. Dẫu sao cũng làm nhân viên văn phòng một thời gian, mấy thứ tầm thường như thế này chẳng thể nào làm khó được Linh. Tuy nhiên ở quá gần tổng giám đốc như vậy, tinh thần muốn thoải mái cũng không được. Một chị tổ trưởng nhiều khi còn không biết cách đối phó. Đây còn là người nắm quyền điều hành lớn nhất công ty. Có khả năng sẽ hồn siêu phách lạc. Đến trưa Linh đứng dậy đi nấu cơm. Người ốm thì nên ăn mấy món thanh đạm, ít dầu mỡ. Đấy chính là lý thuyết cô lên mạng nghiên cứu. Ăn cơm thôi. Linh ở bên ngoài gọi Việt. Lúc anh đi ra thấy mấy món ăn trên bàn, không biết nói gì hơn. Thực đơn gồm thịt luộc, rau luộc, trứng luộc, các loại củ cũng luộc, còn có cả cháo trắng. Linh mới bảo với anh. Người ốm, nên ăn thanh đạm một chút. Cũng không tệ. Tôi lấy cháo cho anh ăn nhé. Thế còn đồ ăn của em? Thì tôi ăn luôn với anh. Ăn như vậy, có thể giúp giảm cân. Em giảm cân làm cái gì? Thì có người bảo tôi rất mập còn gì. Không phải. Em không cần phải giảm cân đâu. Vì có giảm ấy, cũng chẳng thể xinh đẹp được hơn đâu. Này, mặc kệ tôi. Một người phụng phịu giận dỗi, người còn lại cố gắng che đi nụ cười. Ở một nơi khác, hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tác phong nhàn nhã, thưởng thức trà ngon. Họ còn có thể là ai khác? Chẳng phải chính là hai bà mẹ muốn con lấy vợ gả chồng nhanh nhất có thể hay sao? Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 4 của một bộ truyện dài tập. Và sau khi kết thúc phần 4 thì chúng ta đã thấy được rằng tình cảm của Việt và Linh đang có những tiến bộ rất là thuận lợi, đúng không ạ? Và nhờ sự vun vén của hai bà mẹ mà tình cảm của hai người đang có những cái tiến triển, đã khiến cho Hải, một người hàng xóm, một người anh của bạn thân của Linh, đang cảm thấy khó chịu và muốn giành giật lại cái tình cảm của Linh. Và liệu rằng những cái tình huống tiếp theo sẽ được diễn ra như thế nào thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe theo dõi.